Hách Liên Tuyệt C U Ân không nói thêm gì. Gật đầu, đồng ý, ngay lập tức Tiểu Trạch và Hách Liên Tuyệt đến nhà ở của Hách Liên Hùng. Trải qua một thời gian, Hách Liên Hùng đã hoàn toàn trở thành PS nhân, ngồi trên xe LA Ân. Cuối tuần C U Ân không thấy. Ông ta C U Ân đã gần đến 70 tuổi rồi. Thật ra cho dù ông ta ở nơi này, Hách Liên Tuyệt C U Ân không có hạn CS cuộc sống của ông ấy. Chỉ là giam cầm sự tự do mà thôi. V E vấn D E A N uống C U Ân không có quy. D ịnh gì, Hách Liên Tuyệt không có nhẫn tâm như vậy. Cho dù từ nhỏ ông ta đờ á xem hắn không phải là người, nhưng hắn C U Ân vô pháp làm chuyện tuyệt tình. Dù sao C U Ân là ông ta đờ á nuôi lớn hắn. Tiểu Trạch và Hách Liên Tuyệt xuất hiện cùng nhau. Hách Liên Hùng ngồi ở chỗ kia, không phản ứng gì. Trải qua mấy ngày nay, lắng đờ ông cùng tôi luyện. Sự hận thù của Hách Liên Hùng C U Ân khôn hát ể nhạt. Đờ y vẫn như C U đờ. Ối với Hách Liên Tuyệt rất hận thù. Nhìn thấy Hách Liên Tuyệt cùng Tiểu Trạch, ông ta như trước hơi hơi nghiêng. Đờ ầu mặc kệ họn họ. Sống đờ ế n nửa đờ ơi người rồi. Rơi vào tình trạng này C U Ân không có biện pháp. Nhưng ông bi ế tê chắc một. Đờ y ế u chính là sẽ không bỏ qua cho Hách Liên Tuyệt. Có CSETCU Ân sẽ không bỏ qua. Tiểu Trạch và Hách Liên Tuyệt ly ế c nhìn nhau một cái. Sau đờ ó nhìn Hách Liên Hùng hôm nay tôi đờ ế n tìm ông. Ông hẳn bi ế tê mục đờ ý CS của tôi là gì rồi. Tôi nói cho ông bi ế tê tôi C U Ân không có thời gian mà. Đờ ôi C O với ông. Hừ, Hách Liên Hùng mặc kệ. Chỉ nói ra một tí. Ế Ân hừ lạnh. Hôm nay Hách Liên Tuyệt. Đờ ế N đờ ấy thì Hách Liên Hùng C U Ân bi. Ế tê chỉ vì Trình Mộ Thanh. Đờ á xảy ra chuyện. Ông mau. Đờ em thuốc giải ra. Đờ ấy tôi liên thả cho ông một con. Đờ ương Tiểu Trạch C U Ân lạnh giọng nói. Hách Liên Tuyệt nhìn Hách Liên Hùng, những lời này đờ ương nhiên ông ta sẽ không đờ a p ứng. Nhưng duy nhất khẳng đờ định chính là trong lời nói của Tiểu Trạch chính là lời nói của hắn. Hách Liên Hùng chậm rãi ngẩng đờ ầu cặp mắt đờ á bị ma luyện đờ á có một tia chi n đờ ấu phóng cho tao một con. Đờ ương, cho dù ra ngoài tao C U Ân chỉ là PS ế nhân, tao tình nguyện CS ế tê ở đờ ây. Ít nhất có người chôn cùng tao. Hách Liên Hùng nói từng chữ. Ý của ông là không muốn giao ra. Hách Liên Tuyệt lạnh giọng hỏi, ánh mắt tản ra sự rét lạnh, hung ác nham hiểm, ngoan, đờ ọc, hắn người như vậy thì. Đờ ưng dồn ép n e u không chuyện gì c u ân. Đờ e u làm. Đờ ược n e u bi. E t rồi, thì tới. Đờ ây hỏi tao làm gì nữa. Hách Liên Hùng hỏi lại. Sau, đờ ó, đờ y e u khai ánh mắt nhìn về e nơi khác. Cho dù ông ta có c s e t c u. Ân muốn có một người chịu tội thay. Làm cho Hách Liên Tuyệt cả đờ ơi sống trong sự thống khổ. Đờ ao đờ ớn. Hách Liên Tuyệt lạnh giọng cười. Đờ ược tôi xem hôm nay ông có khả n à ân mạnh miệng tới lúc nào. Nói xong Hách Liên Tuyệt vỗ tay một cái. Ly ê n có một người phụ nữ xấu xí nặng ít hơn 200 kg, cả người tản ra mùi nước hoa nồng nặc, cả người đờ ầy mỡ. Kia cái mông khởi lộ ra, uốn éo, hạt nhìn ngoan mệt, đờ, y, e, u ghê tỏm nhất là, đờ, ôi môi, đờ, ỏ mộng, khóe miệng còn có một cái nốt ruồi thật to như những bà mai mối. Hạt nhìn, thật sự, Tiểu Trạch không có gì quá ngạc nhiên,